Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1040, ngoài ý muốn. Bắc Phong gào rít giận dữ, hoa tuyết bay tán loạn, ngoài phòng một mảnh tuyết, Trương Đạo ngồi xuống ở trong thư phòng lê hoa cái ghế gỗ. Trên tay đang cầm một quyển sách, tế tế đọc, trước mặt trên bàn sách. Một cái lớn chừng bàn tay lò sưởi trong lửa than đang lên rừng rực. Lò sưởi thượng, một cái tinh xảo đồng thau ấm trà đang bốc hơi nóng. Cũng tán phát ra trận trận mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Long hổ môn cổ con rắn, một thân hoành luyện công phu đã đến trình độ đăng phong tạo cực. Hổ gầm kim trung cháo cùng long ngâm thiết bố sam cái này hai môn võ thuật. Đã khiến hắn luyện đến mức trước đó chưa từng có. Nếu như hắn có thể phá sinh tử huyền quan, có ở đây không hư trong cảnh giới, chỉ sợ cũng là tiên hữu địch thủ. Trương Đạo nhất đôi mặt, Trương Vũ Nhu đang cầm chén trà tế tế nói, từng cuộc một chiến đấu xuống tới, nàng nhanh chóng trưởng thành. Hôm nay trong lúc nói chuyện, đã có một loại võ đạo tông sư chỉ điểm giang sơn ý tứ hàm xúc. Hai ngày trước, cổ con rắn khiêu chiến nàng, bị nàng cửu chiêu đánh bại. Bất quá nàng biết mình là thắng ở thể lực so với cổ con rắn cường hãn hơn. Nếu như hai người là giống nhau thân thể tố chất, nàng chưa chắc là cổ con rắn đối thủ. Long hổ môn khí công thật có chỗ độc đáo. Đương nhiên, thế giới này không tồn tại chân khí. Long hổ môn khí công trong khí, nhưng thật ra là ý niệm cùng nguyên khí kết hợp sau kết quả. Nhưng thật ra hiển thánh cao thủ, có thể luyện được chân khí. Bất quá như vậy là một cái khác lộ số. Mặc dù là có thể, nhưng kỳ thật cũng không thích hợp. Trương Đạo vừa lộn nổi quyển sách trên tay, cười nhạt nói, hôm nay hắn đã đến phá toái sát biên giới, tùy thời đều có thể phá toái hư không, phi thăng trường sinh giới. Trương Đạo nhất còn ở tại chỗ này, chẳng qua là bởi vì hồng trần trong còn có nhân quả chưa. Lý Kiền Khôn lánh ích hề kính, kết thích hợp với đạo gia nguyên thần chi đạo, phục diễn một mạch ban đầu, đạo tích hồng mông ý cảnh, lấy khám phá chân huyễn, thành tựu tâm giống thế giới. Nhưng thật ra là có vài phần mưu lợi, hiển thánh không ngại, nghiền nát không cửa. Nhắc tới Long Hổ Môn, Trương Đạo vừa nói đến Long Hổ Môn môn chủ Lý Kiền Khôn. Trước đó không lâu Trương Đạo nhất cùng Lý Kiền Khôn luận đạo nửa ngày, khiến Lý Kiền Khôn thổ huyết. Liền đã nhòm ngó Lý Kiền Khôn võ đạo căn cơ, cái gọi là đạo gia nguyên thần chi đạo, trên thực tế chỉ là một loại lý niệm, tụ thì thành hình, tán thì thành khí, đây chính là đạo gia nguyên thần. Đạo gia bắt nguồn từ hoàng lão, phân hóa có thật nhiều phái, cái này tụ tán chi đạo, chính là một cửa trong đó. Phương diện này có quá nhiều nói suông vọng tưởng, ở võ đạo chưa hưng thịnh chi tế. Hoặc giả thật có đơn thuần tu đạo giả, tu hành đến cảnh giới cực cao, tâm linh cường đại, nhưng tu tính không tu mệnh, vạn kiếp âm linh khó nhập thánh, không có thân thể lấy làm chịu tài, cuối cùng là công dã tràng. Nghe nói Ấn Độ lòa xòa giáo, dường như mỗi trăm năm đều có thể ra một cái hiển thánh cao thủ, gần ngàn năm qua không có đứt đoạn, lòa xòa giáo đến tột cùng tu chỉ là bực nào pháp môn. Trò chuyện một chút, Trương Vũ Nhu hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc, cho dù là đạo cung loại này thế lực, cũng không dám hứa chắc mỗi đời đều có hiển thánh cao thủ tọa chấn. Nhưng lòa xòa giáo lại làm được. Trương Đạo cười nói, Ấn Độ lòa xòa giáo, bất quá là tà đạo thôi. Mỗi đệ nhất Brahma đạo đều không phải là của mình đạo. Thậm chí ngay cả bản thân đều không phải là hoàn chỉnh người, mỗi đệ nhất Brahma. Kỳ thực đều là mạnh mẽ đề cao mà thành, so với tọa quên mạnh, nhưng không sánh bằng chân chính hiển thánh cao thủ. Bất quá, lòa xòa giáo cũng có chỗ độc đáo. Hiển thánh cao thủ có tâm giống thế giới, mà lòa xòa giáo đối với tâm giống thế giới nghiên cứu, có thể nói là sâu nhất. Cái gọi là Brahma nhất mộng tạo hóa thế gian, cái kia thế gian, chính là tâm giống thế giới. Nghe xong Trương Đạo nhất nói, Trương Vũ Nhu rơi vào trầm tư. Hôm nay nàng cũng là thấy thần cảnh giới, nhưng đối với Trương Đạo nói một cái một ít gì đó, như trước không phải hiểu lắm. Thấy rõ Trương Vũ Nhu trầm tư, Trương Đạo Nhất cũng không nói nữa, mà là một lần nữa đem lực chú ý chuyển đến quyển sách trên tay thượng. Trương Đạo vừa nhìn thư không phải võ học đạo kinh, mà là cố sự thư. Ừ, đột nhiên, Trương Đạo Nhất khẽ nhíu mày. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn đột nhiên hiện ra một trận hậm hực cảm giác. Dường như phát sinh cái gì cùng hắn có quan hệ chuyện xấu. Hắn võ đạo thông thần, có thể dự kiến tự thân họa phúc. Thậm chí chỉ cần có người kế hoạch đối phó hắn, trong lòng hắn đều có thể sinh ra cảm ứng. Nhưng loại cảm ứng này cũng vẻn vẹn cực hạn cho hắn tự thân. Hiển thánh cảnh giới trung quy không phải thần linh. Không có cái loại này nhất niệm biết quá khứ vị lai tất cả các loại sức mạnh to lớn. Xảy ra chuyện gì? Chú ý tới Trương Đạo Nhất biến hóa. Trương Vũ Nhu hỏi. Tích tích. Đúng lúc này, Trương Đạo Nhất trí não đột nhiên vang lên. Trương Đạo vừa mở ra phía sau, phát hiện là Trương nhanh nhẹn gửi tới một đoạn tin tức. Lão ca không được, ba mẹ gặp chuyện không may. Nhìn thấy tin tức này, Trương Đạo Nhất lòng chung dự cảm bất hảo càng đậm. Không có bất kỳ do dự nào, Trương Đạo vẫn tiếp dùng trí não đặt hàng hiện gần nhất lớp một vé máy bay. Hắn hiện tại tuy là có thể ngự không mà đi, nhưng hắn vẫn là huyết nhục chi khu. Đi cùng máy bay so với đường dài vận tải, hoàn toàn là cùng mình không qua được. Mới ra sân bay, một chiếc màu trắng huyền phù xa đứng ở Trương Đạo Nhất mặt trước. Phòng điều khiển cạnh cửa sổ xe chậm rãi đánh xuống. Trong xe ngồi một người mặc một bộ màu trắng áo lông. Vẻ trang điểm nữ tử. Nữ tử thoạt nhìn ước chừng 25-26 tuổi. Không tính là đẹp, nhưng là không xấu. Xem như là cái loại này miễn cưỡng nhìn đi xuống cái loại này. Lên xe, nữ tử dùng giọng ra lệnh nói rằng. Không có bất kỳ lời vô ích. Đối với tới đón Trương Đạo Nhất phần này tôi. Nữ tử trong lòng nhưng thật ra là vạn phần không muốn. Nữ tử là Trương Đạo Nhất nhị thúc nữ nhi. Dựa theo bối phận là Trương Đạo Nhất biểu tỷ. Bất quá Trương gia gia đại nghiệp đại. Con cháu rất nhiều. Đối với Trương Đạo Nhất loại này trong ngày chơi bời lêu lổng người. Nữ tử rất không ưa. Ngay cả phản ứng tâm tư cũng không có. Nếu không phải là bản thân phụ thân mệnh lệnh, nàng căn bản sẽ không qua đây. Đối với cô gái thái độ, Trương Đạo Nhất cũng không ở ý. Nguyên bản hắn là trực tiếp hướng Trương Thiên Hải hỏi bệnh viện vị trí. Bất quá Trương Thiên Hải lại nói khiến người ta tới đón hắn. Dù sao cũng là thân huynh đệ, Trương Đạo Nhất cũng không tiện cự tuyệt. Xa thỏa đáng dừng lại, Trương Đạo Nhất mở cửa xe. Đi nhanh hướng về một cái nhà cao lớn kiến trúc đi tới. Ôi chao, chấm ngoặc kép, nữ nhân tử trương miệng, muốn nói cái gì đó. Nhưng nghĩ lại, Trương Đạo Nhất có thể đã đi qua những cách khác biết vị trí. Cũng không có nhiều lời. Mở ra cửa phòng bệnh, không lớn trong phòng bệnh, đang đứng vài cái nam nữ. Trương Đạo Nhất cha mẹ của lúc này đang nằm ở trên giường bệnh. Hôn mê bất tỉnh. Trương nhanh nhẹn ghé vào bên giường, thấp giọng khóc thút thít, nghe được động tĩnh, Trương nhanh nhẹn quay đầu, thấy là Trương Đạo Nhất, nước mắt chảy càng hung, ba mẹ là tình huống gì? Trương Đạo Nhất đưa mắt nhìn sang đứng vài cái nam nữ trong Trương Thiên Hải. Nói hỏi, bác sĩ nói là não bộ bị hao tổn, có thể cũng nữa tỉnh không đến, coi như may mắn tỉnh lại, cũng sắp là toàn thân bại liệt. Sinh hoạt không thể tự gánh vác. Trong đám người, một cái âu phục, khuôn mặt cùng Trương Đạo vừa có tứ phần tương tự nam tử nói rằng. Lão ca, ba mẹ hiện tại mới ra sự tình. Đại ca liền ép buộc ta lập gia đình. Ta rất sợ hãi. Đúng lúc này, Trương nhanh nhẹn đi tới. Cái đầu dài chôn ở Trương Đạo Nhất trong lòng. Một bên nức nở, một bên khóc kể lể. Cái gì? Nghe được Trương nhanh nhẹn mà nói. Trương Đạo Nhất ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Có thể dùng tại chỗ vài cái nam nữ đều cảm thụ được thấy lạnh cả người. PS, một năm mới bắt đầu. Tác giả nấm ở chỗ này cho mọi người chúc Tết. Epsilon, thuận tiện nói một câu. Chúc mừng phát tài, tiền lì xì đem ra. Đương nhiên trên thực tế tiền lì xì gì gì đó có hay không không thể nói là. Nếu là có khả ái manh muội tử nguyện ý đem con này độc thân tác giả nấm nhặt đi. Vậy hoàn mỹ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.